Chương 165, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 24. Michael nói ra, yên tâm, nơi này có che đậy hệ thống, bọn họ sẽ không biết người ở ta nơi này. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, tăng thêm Michael đầu cuối hảo, nói ra, Michael, ngươi phải cẩn thận, ta cảm thấy sổ ly nạ bọn họ tại gần đây sẽ có bất lợi cho hành động của ngươi. Michael vẫn như cũ nhàn nhạt cười, trước kia bất động nàng, là sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại ta rẻ gì đã trở về, coi như nàng không chọc đến ta, ta cu nở dê phải thật tốt dọn dẹp một chút mù gia tộc. Sắp nhấc lên giết chóc cùng gió tanh mưa máu lại bị như thế ôn tồn lễ độ mỉm cười vui lấp, không biết rõ tình hình nhìn mặt cờ biểu tình còn tưởng rằng đang thương lượng đi chỗ nào du lịch. Lâm Tịch vội vàng chạy tới mù gia chủ trạch, nơi này nàng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nàng biết, kia là lúc trước bơ là ký ức. Lại là lần trước cái kia âm hiểm lĩnh đội mang theo nàng 7 lần quạt 8 lần rẽ đi một cái phòng, Lâm Tịch trong lòng có dự cảm xấu, tên ngu xuẩn kia nương môn lại muốn làm hoa dạng gì lĩnh đội quay đầu lại, âm trầm nhìn xem nàng, cờ rít tiểu thư, đi nhanh một chút đi, đừng để phu nhân đợi lâu. Ngẫm lại tinh thần lực của mình dị năng đã đột phá đến SSSS, chỉ cần trong phòng không phải an bài một cái liên đội, liền xem như bộ đội đặc chủng chiến thuật tiểu tổ chính mình QNZ có sức liều mạng. Sợ hắn cái gì kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là, Lâm Tịch không cảm thấy giữa bọn hắn không để ý mặt mũi, hiện tại sổ lì nạ ngay tại lúc dùng người, không có đoán sai hẳn là muốn cắt cử cái gì nhiệm vụ đặc thù cho nàng. Nhìn lĩnh đội sắc mặt, hẳn là rất nhiệm vụ nguy hiểm đi. Lâm Tịch đẩy cửa ra, cất bước đi vào, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Nàng sở dĩ tùy tiện đi tới đi, là bởi vì nàng mảy may không có cảm giác đến trong phòng có sát khí. Chứng tố chạm mặt tới đen ngòm mạch xung điện từ súng năng lượng khẩu là muốn làm cái gì đâu. Sổ lì nạ đối mặt Lâm Tịch biểu tình bình tĩnh hơi kinh ngạc, đã không ngoại ý muốn lại không vui, ngươi tối thiểu phẫn nộ một cái đi, bởi vì lại bị ta ám toán. Sổ lì nạ phu nhân, ngài đây là ý gì? Không có ý gì, tiên binh hậu lễ, hy vọng cờ rít tiểu thư có thể phối hợp một chút chúng ta. Bởi vì sau đó phải những chuyện ngươi làm, việc quan hệ chúng ta mù gia tộc bí mật. Không thể không như thế, người tới đem trung tâm tể lấy ra. Sổ lý nạ đã tính trước phân phó. Còn tim heo tể, là ho tư chỉ biết là dù ra xịp. Lâm Tịch vốn muốn thôi động tinh thần dị năng cho sổ lý nạ đến cái tinh thần gai, thế nhưng là trông thấy bên cạnh một cái quen thuộc một thân áo bào đen thân ảnh, kết hợp với sổ lý nạ nói cái gì trung tâm tể, đại khái có thể suy đoán ra bọn họ muốn làm gì. Quả nhiên, nhìn thấy kia quen thuộc ống tiêm, Lâm Tịch thân thể truyền đến trận trận phẫn nộ, nàng an ủi bợ lạ cảm xúc, không có việc gì, yên tâm đi. Theo ống tiêm đâm vào, đã sớm chuẩn bị Lâm Tịch bất động thanh sắc đem thuốc dùng đan điền nhiệt lưu vẫn luôn bao khỏa, một chút xíu chuyển vận tới ngón tay nhọn. Sau đó ánh mắt lại trở nên dần dần ngốc trệ. Sổ lý nạ xuất kỳ bất ý đưa tay tại Lâm Tịch trước mắt lắc lư hai lần, gặp nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, lộ ra xem thường tươi cười, nói cái gì xong SSS. Trung cấp chất gây hào ảnh liền để nàng không chịu nổi một kích. Quỷ sĩ nhanh lên đi, trước hết để cho nàng phát cái khế ước thể, vẫn là bạch kim hiệp ước. Quỷ sĩ đánh ra một cái búng tay, trong phòng ánh đèn bỗng nhiên trở nên mờ nhạt không rõ. Lâm Tịch mở ra cặp mắt mông lung, chỉ gặp một con tuyết trắng bàn tay, năm ngón tay mở ra, không ngừng ở trước mắt lắc lư. Quỷ sĩ thanh âm trầm thấp khàn khàn giống như chú ngữ tại bên thai nàng thì thầm. Ta là cờ rít đa đa, ở đây lập thệ. Vĩnh viễn đi theo mù gia tộc, vĩnh viễn hiệu chung với mù thiếu gia, vĩnh viễn không phản bội, như làm trái thể nguyện thụ lưu vong chi hình. Lâm Tịch tại quỷ sĩ ám chỉ tiếp theo tay vô ngực, một tay điểm chỉ huyệt thái dương, cái này tư thế cùng lúc trước đổ kỷ thể hiệu chung với nàng giống nhau như lúc. Cờ rít đạ đạ ở đây lập thệ, vĩnh viễn đi theo mù gia tộc hiệu chung mù thiếu gia cho là ta sổ lì nạ nỗ lực như thế lớn đại giới bồi dưỡng ngươi. Chỉ vì ta phục vụ 20 năm là được rồi. Mao nha đầu chính là quá ngây thơ, liền xem như nàng tương lai tinh thần dị năng quá cường đại, đột phá quỷ sĩ thôi miên tự ta thức tỉnh, trong tay có nàng tại hiệp ước bình đài lời thề, nàng vẫn như cũ muốn dựa theo chính mình phát hạ lời thề đi làm. Tại tinh tế, mọi người không dám loạn phát thể nói, bởi vì lời thề là có pháp luật ước thúc. Nhìn xem hiệp ước trên bình đài cờ rít rõ ràng vân tay, trong đen cùng nàng hiệu chung lời thề. Sổ lý nạ đắc chí vừa lòng cười. Có những này khế ước, cờ rít chính là nàng vĩnh viễn miễn phí nô lệ. Một khi nàng làm vi phạm lời thề chuyện, chính phủ liên bang sẽ phán xử nàng lỗ đen lưu vong quỷ sĩ cũng không như vậy đình chỉ. mà là tiếp tục đối Lâm Tịch tiến hành thôi miên. Ngươi là sổ lì nạ phu nhân trung thực tín đồ, đem đối sổ lì nạ phu nhân hết thể mệnh lệnh nói gì nghe nấy, dùng sinh mệnh đi bảo hộ mù thiếu gia mù gia tộc, thế mà muốn dẫn lấy oan gia đối đầu Simon gia tộc thương đội cùng đi vì ổ nẹt tinh vực. Đây cơ hồ thành bỡ lạ dỉnh tinh gần đây lớn nhất lôi cuốn chủ đề. Đã từng vì ngũ đại gia tộc vị trí liều đến ngươi chết ta sống hai cái gia tộc thế mà lại cùng nhau đi tới vì ổ nẹt tinh vực. Các quý tộc đều là tại bĩu môi khinh thường sau khi lòng sinh cảnh giác. Quả nhiên là không có vĩnh viễn bằng hữu, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Mạch cờ cảm giác cờ rít tiểu cô nương này gần nhất có điểm là lạ, cụ thể còn nói không ra bất đồng nơi nào, nhưng là chính là cảm thấy có chút không đúng. Mai cờ đối chiến đội đội trưởng Mark nói ra, các ngươi vị này tiểu thiên tài, gần nhất nhìn gây nên à? Mark cao thâm mặt chắc nhết miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chuyến này mang về đại lượng vì ô nẹt tinh vực đặc sản, Simon gia tộc cơ hồ muốn cười lệch miệng. Nhìn xem Simon gia tộc vô luận thương đội vẫn là chiến đội cơ hồ người người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, đoán chừng Simon gia lần này cho ban thưởng khẳng định QNZ không thấp. Mark tâm tình không phải rất vui sướng, hắn liếc một cái mỉm cười cùng Simon gia tộc chào hỏi Michael, khả năng này là chuyến này bọn họ thu hoạch lớn nhất đi. Khổng lồ tinh hạm dần dần lái rời vì ô nẹt tinh vực. Chủ nao máy mo cờ thanh âm ở trong phòng tiếng vọng, kết nối phở làm tinh vực, chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược. Trừ tất yếu nhân viên, mời về đến phòng nghỉ, mời về đến phòng nghỉ. Tiến nhập không gian khiêu dược đếm ngược 5-4-3-2-1 hắc ám đúng hạn mà tới, quen thuộc sóc nảy cu nở dê giống nhau thường ngày. Chỉ là đợi đến quang minh tái hiện, bốn khiên cơ giáp dẫn theo Mark cùng hắn chiến đội đằng đằng sát khí tiến vào phòng nghỉ, nhìn thấy chính là giống tuyết đại sảnh. Mark lập tức cảm thấy không lành. Nghe thấy cơ giáp đi lại thanh âm, quay đầu lại trông thấy một trận bảo thạch làm trời trong yên tĩnh đứng lặng, đằng sau thì là Michael chiến đội thành viên. Mark biết, Michael là cái tinh thần lực SSS cấp 4 cơ giáp sư, bọn họ lựa chọn cùng Simon gia tộc hợp tác chính là vì có thế nhất cử diệt trừ Michael cái này mù gia tộc không ổn định thừa số. Simon gia tộc có cái cùng Michael ngang cấp cơ giáp sư, mà Michael chiến đội chỉ có chính hắn một cái cơ giáp sư. Còn lại tất cả đều là thôi thể thuật thể năng chiến sĩ. Simon gia cơ giáp sư cười lạnh, sợ cái gì, Michael thuộc về ta, mặt khác những cái kia ma cả đồng ba người các ngươi còn không đối phó được Mark cũng biết, 1-4, đây tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Vô luận như thế nào, phe thắng lợi đều nên thuộc về bọn hắn. Thế nhưng là trong lòng của hắn chính là rất thấp thỏm, kiểm điểm đội ngũ của mình, hắn đè xuống chính mình bất an, nơi này là trên tinh hạm. Liền xem như chúng ta khởi động linh năng vòng phòng hộ, vẫn là có thể sẽ đối tinh hạm có chỗ tổn hại. Michael, chỉ cần ngươi chịu rời khỏi, không còn can thiệp bên trong gia tộc sự vụ, ta vẫn như cũ nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Trả lời hắn là súng sung điện hào quang chói sáng chạy nhanh đến.